đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, dạy bảo Diệp Thiên Tâm. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu sau khi xem xong, tiện tay vung lên, kia hai cái giấy liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn. Lạc Thời Âm ghi chép, lớn nhất giá trị, hẳn là những bản vẽ này cùng phá cửu diệp phương pháp. Hiện nay cửu diệp đã phá, bản vẽ đến tay, còn lại cũng không cần thiết tiếp tục quan tâm. Một hồi Lạc Tuyên, một hồi Lạc Thời Âm, đau đầu, Lục Châu đốt rơi hai cái giấy, liền nhìn về phía đám người hậu phương đứng tại Tiểu Diên Nhi bên cạnh Hải Loa thân bên trên. Hải Loa đi tới, đưa tay ra, nha, giống như trước đây, nhị chỉ bắt mạch, đám người không dám nói lời nào. Các vị bát diệp cũng tận mắt thấy Hải Loa xuất thủ. Cái này là một vị điển hình hồng liên tu hành người. Nam Cung Vệ khom người nói, cơ tiền bối, vừa rồi vãn bối tận mắt nhìn thấy, vị cô nương này thi triển hồng sắc cương khí, dám hỏi nàng là, những người khác phụ họa gật đầu. Lục Châu kiểm tra xong Hải Loa, thu hồi nhị chỉ, thành như trước đó nói, Hải Loa tu vi đích đích xác xác đạp vào nguyên thần kiếp cảnh. Thấy mọi người nghi hoặc, thậm chí có đề phòng, Lục Châu nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, lão phu đệ thập vị đệ tử, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh hãi chi sắc. Khương Văn Hư sự tình bại lộ về sau, biết việc này tu hành người đều chán ghét Hồng Liên, Lục Châu trước mặt mọi người truyền đạo thiên hạ, Hồng Liên nghiệp hòa cấp cao thủ, cưỡi thiên toa đánh lén, cái này để người ta rất khó không đúng hồng sắc lên lòng đề phòng. Không nghĩ tới cái này nhìn tuổi quá trẻ tiểu nha đầu. Hẳn là cơ tiền bối đệ thập vị đệ tử. Nàng tuy là Hồng Liên, có thể tâm địa đơn thuần, cùng lão phu đệ cửu vị đệ tử đồng dạng. Thiên chân vô tà, Lục Châu chậm nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này xấu hổ. Cơ tiền bối, ngài nói ngài đệ thập vị đệ tử thiên chân vô tà có thể lý giải. Nhưng là kia đệ cửu vị đệ tử là thật không đơn thuần. Không ngây thơ, không vô tà a, các ngươi còn có gì nghi vấn? Lục Châu ánh mắt quét qua, Lục Châu trước mặt mọi người phu chính thân phận của nàng. Dụng ý rất rõ ràng, cái này là đồ đệ của hắn, ai cũng không thể động. Chúng bát diệp đồng thời khom người làm lễ, bái kiến thập tiên sinh. Lục Châu hài lòng gật đầu, Hải Loa, lộ ra ngươi pháp thân. Nha, Hải Loa tay nhỏ duỗi ra. Trong lòng bàn tay toát ra một tòa hồng sắc bách kiếp động minh pháp thân. Hơn nữa còn là lưỡng diệp. Không biết rõ Hải Loa người. Ngược lại là không kỳ quái. Dù sao có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cái này dạng càng nghịch thiên tồn tại. Có cái lưỡng diệp đồ đệ. Quá bình thường. Nhưng là Ma Thiên các những người khác. Thì là một mặt kinh ngạc. Hắn nhóm rất rõ ràng Hải Loa nhập môn thời gian. Có thể đủ tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấn thăng nguyên thần nhị diệp. Cái này là nhân loại làm đến sao? Hồng Liên vậy mà là cái dạng này. Cùng Kim Liên đồng dạng. Biến sắc thôi. Hải Loa thu hồi pháp thân. Lộ ra hưng phấn chi sắc. Không sai. Lục Châu hài lòng nói. Thấy cảnh này chư Hồng cộng biểu thị trong lòng có điểm ủy khuất. Tứ diệp bị mắng cút. Lưỡng diệp bị khen. Sư phụ cũng quá bất công. Lục Châu nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, cùng với tổn hại đá xanh sàn nhà. Nói ra, thu thập một chút, vâng, như không chuyện khác, tất cả giải tán đi. Lục Châu chắp tay quay người, hướng đông các đi tới. Rời đi thời điểm, Lục Châu ngừng xuống bước chân, nhìn thoáng qua Diệp Thiên Tâm. Nói ra, chậm chút thời điểm đến đông các, vì sư tự thân vì ngươi chữa thương. Nghe vậy. Diệp Thiên Tâm ngón tay khẽ run, thụ sủng nhược kinh, liều mạng hạ thấp người nói. Vâng, đám người khom người, đưa mắt nhìn Lục Châu rời đi. Chư Thiên Nguyên nhìn xem Lục Châu bóng lưng, hướng chư Hồng Cộng nói ra. Nhi tử, có thể hay không giúp ta cầu một lần, để ngươi sư phụ cho ta cũng trị một chút. Thì thôi đi ngươi, lão cha, ta đều không có cái này đãi ngộ. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng thầm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái khác tu hành người cái nào có ý tốt trực tiếp liền đi. Vì cho thấy thái độ, Nam Cung Vệ nói thẳng, thu thập thi thể cái này chủng việc vặt ta đến. Phong Nhất chỉ nói ra, sửa chữa đá xanh sàn nhà ta tại làm. Các vị mời nhường một chút. Sở Nam con người đảo một vòng, nhìn xem phía trên nói ra, ta đi kiểm tra một chút Ma Thiên Các ngọn tháp. Chấn động kia lớn, gạch ngói khó tránh khỏi sẽ có tác động đến. Nói xong liền hướng phía trên bay đi, dọc theo Tây Các cùng Bắc Các, giống như là tặc, vừa đi vừa về lục soát kiểm tra. Đám người ngay tại chỗ mộng bức, cái khác Bát Diệp liều mạng trái phải nhìn quanh. Trương Chỉ Thủy cùng Lữ Lương chỉ bình chướng, nói ra, bình chướng có hao tổn, ta tuy bị thương, có thể nguyên khí vẫn còn, ta tới chữa trị bình chướng. Nói xong lại có hai người bay khỏi. Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ, đương thời trùng tu sau Bát Diệp cao thủ, mảy may không chê, cực kỳ trôi chảy thuần thục thanh lý thi thể cùng bã vụn đi. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong đứng tại cùng trước, hai người tay không một đám, không có việc gì, lại một mặt mộng bức. Chu huynh, chúng ta việc giống như bị cướp, nhìn đến, ta cảm giác có áp lực. Đúng vậy a, những này có thể hay không đều là giả mạo Bát Diệp. Thế nào cảm giác cùng đường phố sửa xe tượng không có gì khác biệt. Giả không biết. Ta chỉ biết, Bát Diệp đến cướp sống. Chúng ta địa vị tràn ngập nguy hiểm a. Ngoặc kép, Lục Châu không có nói thuật kim diễm sinh ra phương thức. Cùng với phá cửu diệp thời điểm cụ thể cảm thụ. Cái này liên lụy đến cá nhân hắn bí mật. Đương kim thiên hạ, chỉ có hắn một người. Sử dụng nghịch chuyển tạp phương thức phá cửu diệp. Phảng phất làm một giấc mộng giống như trở lại Đông Các, Lục Châu liền mở ra hệ thống bảng liên tục xác nhận. Còn thừa thọ mệnh, 219.003 ngày 600 năm thọ mệnh. Thật nhất thiết, điểm công đức số 14.640. Cho dù là đã xác định phá cửu diệp, Lục Châu vẫn y như cũ không kịp chờ đợi đem pháp thân tế. Cỡ nhỏ pháp thân lơ lửng tại trước mặt. Từ từ toát ra kim diễm, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này vượt qua hắn tại tấn thăng trước đối cửu diệp toàn bộ ảo tưởng. Hồng Liên có nghiệp hỏa, Kim Liên có kim hỏa, Khương Văn Hư không có. Nói cách khác, loại này năng lực, không phải người người đều có. Cẩn thận thưởng thức nửa ngày. Lục Châu nghĩ đến một vấn đề đã như vậy mình đã chân chính phá cửu diệp. Kia, hội hấp dẫn hung thú chạy đến sao? Khương Văn Hư hấp dẫn man điểu, kia người nào hấp dẫn cùng kỳ. Người tới, các chủ xin phân phó, đem Tư Vô Nhai gọi tới. Vâng, lúc này Tư Vô Nhai cũng tại, mộng bước bên trong, nhìn xem những cái kia vừa đi vừa về bận rộn Bát Diệp. Có chút im lặng, hắn có thể không có những người khác kia nhiều cảm xúc. Gặp bọn họ làm được chịu khó, cũng lười ngăn cản. Dù sao Ma Thiên Các hoàn toàn chính xác cần thu thập. Biết được sư phụ có lệnh, Tư Vô Nhai không dám trì hoãn. Liền đi Đông Các, Lục Châu nhìn xem Tư Vô Nhai. Nói ra, vi sư gọi ngươi tới. Hai chuyện, chuyện thứ nhất, để người chú ý một chút đại viêm cửu châu biến hóa. Đặc biệt là hung thú hành tung. Chuyện thứ hai, vi sư hoài nghi còn có Hồng Liên tu hành người lẻn vào đại viêm. Ngươi cần tìm ra một cái phân rõ phương pháp của bọn hắn. Đồ Nhi minh bạch, Tư Vô Nhai nói ra. Cái này đoạn thời gian, ngươi lực chú ý bị phân tán rất nhiều. Tu vi nhất định không thể rơi hạ. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Đi xuống đi, Tư Vô Nhai cung cung kính kính rời khỏi gian phòng. Lục Châu cũng tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Tập quán thiên thư thần thông bàng thân. Không có phi phàm lực lượng, luôn cảm thấy ít cái gì. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các tổ sư ra truyền đạo thiên hạ sự tình. Lấy cực kỳ khoa trương tốc độ truyền bá ra ngoài. Nửa ngày thời gian trôi qua, mặt trời rơi hạ, Diệp Thiên Tâm đi đến Lục Đông Các bên trong. Đồ Nhi cầu kiến sư phụ. Lục Châu chậm rãi mở mắt, mở miệng nói, tiến đến, Diệp Thiên Tâm đẩy cửa vào. Có thể là ban ngày thụ thương càng nghiêm trọng. Mặt của nàng sắc nhìn cũng khó coi. Tại ánh nến chiếu rọi xuống. Càng hiện tái nhợt cùng vô lực. cộng thêm mái đầu bạc trắng, để nàng xem ra, sinh cơ hoàn toàn không có. Ban ngày phạm vi lớn thần thông trị liệu, chung quy là chiếu cố đa số người, rất khó đưa nàng chữa trị. Lục Châu chỉ xuống, thân trước 3 mét chỗ bồ đoàn, thản nhiên nói, ngồi, đồ nhi không dám, có thể cùng sư phụ đối tòa, kia là cỡ nào đãi ngộ, vi sư để ngươi ngồi, ngươi liền ngồi. Lục Châu âm thanh rất bình tĩnh. Vâng, Diệp Thiên Tâm lúc này mới cung cung kính kính ngồi ngay ngắn ở đối diện. Lục Châu ánh mắt rơi tại trên người nàng. Nói ra, mọi thứ lượng sức mà đi. Ngươi có thể biết sai. Diệp Thiên Tâm liều mạng quỳ xuống đất. Nói, đồ nhi biết sai. Đồ nhi không nên kéo sư phụ chân sau. Đối với cửu Diệp mà nói, bắt Diệp hoàn toàn chính xác là cản trở. Lục Châu lắc đầu, nhìn ra được, Diệp Thiên Tâm đối hắn nhận biết, còn là lưu lại tại nguyên chủ cơ thiên đạo bên trên. Dù là hắn tác phong làm việc cải biến rất nhiều, vi sư là tại nói cho ngươi, ngươi làm việc sai lầm, không cần câu nệ, Lục Châu nói ra. Diệp Thiên Tâm nghi hoặc khó hiểu, chậm rãi ngẩng đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.